Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595. Quân Doanh Thần Thoại. 18. Bốn càng, trong đại sảnh một đống đôi hẳn là phân tán rất nhiều đoàn thể. Nghe được An Địch câu hỏi, một đám đều tiêm lỗ tai muốn nghe đến Diệp Thiều Hoa trả lời. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười một chút, thân thủ, Diệp Thiều Hoa, chọn lựa tái trung lấy đến 35 mai bài tử, nghe được Diệp Thiều Hoa thế nhưng chỉ lấy đến 35 mai. Bài tử, vốn chú ý Diệp Thiều Hoa nhân lập mã liền chuyển qua ánh mắt. Không hề xem nàng, liền ngay cả An Địch cũng thập phần thất vọng, bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài, chính là nở nụ cười một chút, 35 cái bài tử. Cũng rất lợi hại, nói một câu sau, liền về tới chính mình liên minh, cái gì tin tức đều không có nói với Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa tự nhiên biết là cái gì nguyên nhân. Trên thực tế, tân binh trại tập trung quả thật như Vân Xanh theo như lời là toàn bộ quốc tế huấn luyện doanh. Sân huấn luyện tốt nhất, có thể làm cho người ta thể năng còn có thần kinh phản ứng năng lực chờ các phương diện năng lực. Được đến lớn nhất tăng lên địa phương. Nhưng này cũng là có yêu cầu, tân binh huấn luyện doanh có tính chất đặc biệt sân huấn luyện, chia làm tam đại nơi sân, A, B, C ba cái, mỗi ngày mở ra 23 mấy giờ, mà từng cái sân huấn luyện nhiều nhất chỉ có thể đồng thời cất chứa 5 nhân, 52 cá nhân, tự do tạo thành 3 đến 5 người đội ngũ, cũng có thể là chính mình một đội, như vậy ít nhất cũng có 11 cái đội ngũ. Nhưng mặc dù là như vậy, sân huấn luyện cũng không phải tất cả mọi người có thể đi vào đi. Tân binh trại tập trung thực biến thái sử dụng một cái biện pháp. Từng cái sân huấn luyện bên cạnh đều có một quan tạp hoàn thành độ. Bất đồng đối với chọn lựa tái hoàn thành độ, này đó hoàn thành độ là từ nhất cấp đến thập cấp. Mỗi ngày chỉ có thể tuyển định chính mình muốn huấn luyện nơi sân. Nếu là hôm nay có 4 tiểu đội muốn đến A nơi sân huấn luyện, sẽ trước sớm quan tạp, huấn luyện thời gian từ hoàn thành độ đến phân phối, có 2 loại tình huống. Thứ nhất loại tình huống, buổi sáng 7 giờ bắt đầu sớm quan, hoàn thành độ bài danh thứ nhất nhưng không có đạt tới 10 cấp tiểu đội, có thể phí xứng đến 16 mấy giờ huấn luyện cơ hội. Còn lại 2 mấy giờ, liền từ xếp hạng 3, 4, 5, 6 là cái tiểu đội chia đều. Thứ hai loại tình huống, nếu hoàn thành độ đạt tới 10 cấp, kia sân huấn luyện một ngày này thời gian đều là này đội ngũ. Sắp xếp ở phía sau đội ngũ gục môi, một ngày này đều không thể vào nhập tam đại nơi sân. Cũng bởi vậy, đã sớm được đến tin tức tân sinh nhóm, sẽ ở huấn luyện bắt đầu tiên tìm được cường thế đội hữu. Càng là cường thế đội hữu hoàn thành độ cũng lại càng cao. Năm rồi đều là bài tử đạt được nhiều nhất các tân binh tổ hợp thành một cái lại một cái tiểu đội. Vài cái phi thường cường thế đội ngũ phi thường ăn ý mỗi ngày lựa chọn bất đồng nơi sân. Cho nên năm rồi này ba cái sân huấn luyện, trên cơ bản đều bị này đó đội ngũ chiếm đoạt. Này hắn các tân binh trên cơ bản mỗi ngày chỉ có đáng thương một hai mấy giờ. Tân binh trong lúc đó chênh lệch liền như vậy hiển lộ ra đến. Lấy đến bài tử sổ trên thực tế đại biểu một cái tân binh thực lực. Trên thực tế từng cái tới nơi này nhân, thực lực bình thường lấy đến bài tử đều cơ bản ở 40 đến 55 trong đó gian. 35 cái bài tử, phóng tới quân doanh lý, có thể là phi thường cái khó lường con số, cần phải là đặt ở này đàn thiên chi kiêu tử trước mặt. Liền phi thường không đủ nhìn, cho nên An Địch ở biết Diệp Thiều Hoa chỉ lấy 35 cái bài từ thời điểm. Liền nháy mắt mất đi yếu mượn sức của nàng hứng thú. Ngươi là Hoa Quốc đi, lúc này, một người nam nhân hướng Diệp Thiều Hoa đi tới. Đối nàng nhức đầu, nhĩ hảo, ta gọi là Hứa Nạc, cũng là Hoa Quốc nhân, nhĩ hảo. Diệp Thiều Hoa đối hắn gật gật đầu, ngươi muốn hay không theo ta tổ đội. Hứa Nặc hướng nàng cười cười, ta lấy đến 40 mai bài tử, tam mai kim bài, 15 mai ngân bài, 22 mai huy chương đồng, ở quốc gia quân doanh còn phá ghi lại, không nghĩ tới ở trong này là điếm để, nói thật ta bị đả kích đến, ép quốc hữu nhân yếu theo ta tổ đội, Diệp Thiều Hoa kinh ngạc một chút. Người xác định theo ta tổ đội sao? Ta 35 mai bài tử, đúng vậy. Hai cái đồ ăn kê tổng yếu có cái bạn sao? Ta đi hỏi một chút chúng ta tổ nhân muốn hay không thêm ngươi, Diệp Thiều Hoa còn chưa kịp ngăn cản. Hứa Nặc liền lập mã đi ép quốc đội ngũ đi. Ép quốc đội ngũ là Lucian. Nghe được Hứa Nặc mà nói. Không khỏi nhíu mày. Không được, thêm ngươi một cái cũng rất miễn cưỡng. Nàng chỉ có 35 mai bài tử. Thực lực tại hạ chờ. Ta sẽ không đồng ý nàng gia nhập, Hứa Nặc thuyết phục không được. Hắn rối rắm một chút. Cùng ép quốc đội ngũ. Thực lực coi như trung thượng. Nếu vận khí tốt, mỗi cách vài ngày đều có thể có 15 mấy giờ huấn luyện thời gian. Khả hắn nhìn xem Diệp Thiều Hoa một người chạm ở trong góc không ai quan tâm của nàng bộ dáng. Hứa Nặc cảm thấy chính mình không nên là như vậy xem mặt nhân. Nhưng lúc này bỗng nhiên kia dâng lên một loại phi thường dũng cảm cảm tình. Dựa vào cái gì Hoa quốc nhân liền như vậy bị bọn họ khinh thường. Hắn như thế nào hội bỏ xuống đồng bào cùng này hắn quốc gia nhân tổ đội. Diệp Thiều Hoa, ta mang ngươi phi đi. Hắn cự tuyệt Lucian mời. Đi tới Diệp Thiều Hoa bên người. Diệp Thiều Hoa nhiều nhìn hắn một cái. Kia, cảm ơn ngươi. Không cần không cần, Hứa Nặc xua tay. Chúng ta sẽ tìm ba cái đội hữu đi. Hắn chính là kỳ quái. Vì cái gì hắn này đội hữu không có một chút điểm kích động cảm giác. Này cùng hắn tưởng kịch bản hoàn toàn không giống với A. Không cần thối lại, Diệp Thiều Hoa hướng hắn ngoéo một cái thần. Ta còn có ba cái bằng hữu. Chờ ngày mai buổi sáng thời điểm. Sẽ biết Hứa Nặc vốn đang tưởng hỏi một câu nàng lựa chọn kia ba cái đội hữu là ai. Nhưng xem nàng lại nhìn về phía ngoài cửa thời điểm. Mặt mày thập phần lạnh lùng bộ dáng. Nháy mắt cũng không dám nói cái gì. Tổng cảm thấy này tân đội hữu có điểm cao lãnh, đúng là lúc này, bên ngoài lại có một tân binh tiến vào. Bá, một chút, mọi người ánh mắt hướng tân binh nhìn lại. Sau đó ồ lên, hết chương.